Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 542, chương 538, bồi thường các ngươi tổn thất. Dưỡng khí công phu không tới nơi tới chốn, dâu quay nón chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, chỉ muốn tranh thủ thời gian ngất đi, là khí huyết bay thẳng trán, chấn ông ông tác hưởng. Hắn làm thế nào đều bất tỉnh không đi qua, run run lồng lộng rơi xuống đất, khổ tâm kinh doanh nhiều năm, danh xưng như thùng sắt trụ sở, bây giờ đã hoàn toàn tan vỡ, thành lập trụ sở sườn núi thể, đều bị mãnh liệt xa lãng ngạnh sinh sinh chấn vỡ, phế tích bên trong mơ hồ còn có một điểm linh lực ba động. Dâu quay nón sinh lòng may mắn, vội vàng lần theo cảm ứng tiến lên. Quả nhiên nhìn thấy cát vàng vùi lấp trong phế tích, theo lưu xa chậm rãi rơi xuống, mật thất một góc tại dưới cát vàng lộ ra, một điểm yếu ớt linh quang, dường như ánh sáng đom đóm, tại một góc bên trên lóng lánh, dâu quay nón vui mừng quá đỗi, hao phí giá cả to lớn, chế tạo cái này không biết cái tác dụng gì mật thất. Quả thật vẫn có chút tác dụng. Tối thiểu có thể ở chính diện đối kháng Sa Hải gào thét. Như cũ ngoan cường bảo tồn lại, dâu quay nón đưa tay chạm đến một góc, muốn đem chọn ở giữa mật thất đều từ Hoàng Sa Lý lôi ra tới. Nhưng mà, ai nghĩ đến, răng rác, dâu quay nón tay lập tức cứng đờ. Một góc đã bị hắn cầm trong tay, mà lại phía dưới lưu xa thối lui. Nơi đó còn có cái gì hoàn chỉnh mật thất? Đã chỉ còn lại một góc tường trong tay hắn, quật cường lóe lên một cái linh quang, sau đó triệt để chôn vùi, trong đó linh vật uy năng, bị duy nhất một lần hao hết, vỡ nát thành bột mịn, dâu quai nón đỏ hồng mắt, như là đã nhập ma, điên cuồng đào mở lưu xa, tại trong phế tích đào một lần, cũng rốt cuộc không tìm được một khối hoàn hảo địa phương. Mật thất mảnh vỡ cũng không tìm tới mấy khối. Đại bi đại hỉ, đại hỉ đại bi, một tuần hoàn, dâu quay nón ngã ngồi tại trong phế tích, cả người đều choáng váng. Hắn đều có thể dự liệu được, vị đại nhân kia không đem hắn lột ra thực cỏ, hồn điểm thiên đăng đều nhân từ nương tay, phát ra từ nội tâm tuyệt vọng, để hắn hai mắt vô thần ngồi liệt ở nơi đó. Hồi lâu cũng không có động tĩnh, đúng lúc này, Sa Hải phương hướng, một đạo độn quang bay trở về, đó là đi chú ý Tần Dương động tĩnh người, nói là chớ trêu chọc Tần Dương, tự nhiên hắn không dám đi, nhưng dưới tình huống bình thường, có người tại bọn họ ngoài trăm dặm địa phương tu hành, phái một người chú ý một chút cũng bình thường thao tác, mà đi trong Sa Hải làm việc. Luôn luôn là chịu khổ việc cần làm, có thể có lợi, mọi người tự nhiên đều nguyện ý đi, loại này đều không coi là giám thị sống. Cuối cùng tự nhiên mà vậy rơi xuống một cảnh giới thần hải tiểu đệ trên thân. Đáng thương gia hỏa này ngược lại trước tiên phát giác được không thích hợp. Đáng tiếc thực lực là không may, một đường gắng sức đuổi theo, toàn lực phi độn trở về báo cáo. Cũng còn lâu mới có được bạo phát đi ra xa lãng nhanh. Đợi đến hắn chạy đến, chỉ thấy lão đại bọn họ ngồi liệt tại trong phế tích, hai mắt vô thần, mang trên mặt một tia ủy khuất cùng tuyệt vọng, cùng một bị nhân họa hại ngây thơ thiếu niên đồng dạng. Cảnh báo là khẳng định đã không cần, là còn có những chuyện khác có thể nói. Đại ca, Tần Dương, là Tần Dương kia. Báo tin tu sĩ, con mắt hạt châu đều lam, tòa ấy trụ sở, là mọi người tỉ mỉ chế tạo nhiều năm mới làm ra. Một chút cũng không kém cỏi tông môn trụ sở, vì tìm tới như thế một chỗ linh khí chìm vào trong đất. Tiêu tán tốc độ không có nhanh như vậy địa phương, năm đó là phí hết đại lực khí. Toàn bộ trụ sở mặc dù còn lâu mới có được tông môn phạm vi lớn như vậy. Nhưng trụ sở mặt ngoài đều là hiện lên một tầng chân quý vật liệu. Có thể để trụ sở bên trong nồng độ linh khí không ngừng đề cao. bây giờ mất giáo. Đại ca, ta thấy được, chính là Tần Dương kia. Hắn không biết ở đâu tu luyện phương pháp gì. Ta chỉ phát giác được hắn tại bầy trận. Tu luyện kết thúc về sau, trận pháp hỏng mất. Sau đó, nói đến đây, làm việc tay chân còn chưa tốt, chỗ cầm đáng thương tiểu đệ. Một tiếng khóc lên, thật sự nhịn không được. Đều tiền, ngươi nói cái gì? Dâu quay nón vụt một tiếng đứng lên, trong mắt chảy rộng tơ máu, cả người đều phảng phất đang thiêu đốt. Chính là Tần Dương kia, chính là hắn làm, ta muốn giết chết hắn, ai cũng đừng cản ta. Hôm nay, ta liền muốn giết chết hắn. Dâu quay nón gào thét một tiếng, thẳng đến Sa Hải mà đi. Mà cùng một thời gian, Tần Dương đã từ Sa Hải ra, nhìn trận pháp lợi dụng vạn niên xa làm trận nhãn, dành dụng lực lượng chỗ bộc phát ra uy năng. Tần Dương đều có chút kinh hãi. Khó trách chân chính trận đạo cường giả, cho dù thực lực không mạnh, cũng không có ai nguyện ý đi trêu chọc. Thật có thích hợp hoàn cảnh, trận pháp có khả năng bộc phát ra uy năng, tuyệt đối là có thể so với thiên địa vĩ lực, không phải sức người có khả năng ngăn cản. Sa Hải ven bờ, hơn trăm dặm sườn núi thể đều bị xung kích vỡ vụn, mặc dù chủ yếu uy năng tập trung ở Lưu Sa Đạo trụ sở, mà Lưu Sa Đạo còn thành công đem uy năng đều chặn. Chủ thể đầu sóng căn bản không có vọt lên bờ. Tần Dương theo bên bờ nhìn một vòng, cũng không gặp người nào. Nơi này cũng không là bình thường bình tĩnh hải dương, ngoại trừ Lưu Sa Đạo, đúng là không có ai não rút dám ở tại Sa Hải bên cạnh. Chẳng qua coi như thế, dư ba vẫn là hướng về trên bờ đánh sâu vào một chút, tạo thành một chút tổn thất. Mặc Dương ở phía trước lập xuống một cái thẻ bài, hô lên cái tin tức trăm dặm chi địa, nhưng phàm là bởi vì cái này ngoài ý muốn nhận tổn thất người, đều đến chỗ của ta lĩnh bồi thường. Người ta cùng chúng ta không oán không cừu, bởi vì ngoài ý muốn để người ta bị hao tổn. Ta loại này tâm địa thiện lương người, luôn cảm thấy trong lòng băn khoăn. Nhân ngẫu sư tung bay ở giữa không trung, hô một cuống họng, âm thanh chấn trăm dặm. Tần Dương tìm khối cao điểm, mang lên bàn, ngồi ở phía sau chờ lấy người tới. Chỉ chốc lát, liền có cách gần đó người đến. Tới là cái lão đầu, cảm giác được khí tức Tần Dương, còn có đứng sau lưng Tần Dương, mặt không biểu tình, thâm bất khả trắc hộ vệ, lập tức có chút nửa đường bỏ cuộc. Tu sĩ giao thủ, dư ba tiêu tán, luôn luôn là ai bị liên lụy, ai tự nhận không may, nào có hảo tâm như vậy người. Tại những này nhân khẩu đông đảo địa phương, thật có cái gì cường giả đỉnh cao đại đại xuất thủ, lần nào không phải tác động đến vô số phàm nhân, ai dám đi chỉ vào người ta cái mũi nói cái gì. Liền tại trong thần triều, chuẩn mực xâm nghiêm, cường giả mới không dám tùy ý tại nhân khẩu dày đặc địa phương đại đại xuất thủ. Sa Hải hoang mạc, càng liền điểm ấy cố kỵ cũng không có. Lão giả có chút hối hận, muốn thời điểm ra đi. Tần Dương mở miệng, lão trưởng, là có cái gì tổn thất? Cứ việc nói ra, ta tại Sa Hải tu hành, bố trí trận pháp hỏng mất, đưa đến lần này ngoài ý muốn, người tổn thất cái gì? Cứ việc nói, ta toàn bộ theo giá đền bù. Tần Dương nhìn thấy nơi xa còn có chút không dám đến gần người, dứt khoát đứng người lên, lớn tiếng nói, ta gọi Tần Dương. Các ngươi khả năng không biết ta, U Linh Hào thuyền trưởng, U Linh đấu giá hội người đề xuất, danh dự của ta vẫn là có cam đoan, ta người này giảng quy củ, vô duyên vô cớ hại các ngươi tổn thất, tự nhiên muốn bồi thường cho các ngươi đền bù. Các ngươi có cái gì tổn thất? Thật lòng nói, ta tuyệt đối sẽ không quỵt nợ. Nghe Tần Dương nói như vậy, trước hết nhất tới lão giả, do dự một chút nói, kỳ thật cũng không có gì tổn thất, chỉ bố trí cái tiểu nhân đoạt linh trận, tạm thời tu hành, chờ lấy ra biển, bao nhiêu linh thạch, không sai biệt lắm một viên tam phẩm linh thạch nhiều một chút điểm. Đây là hai viên, cầm, Tần Dương không chút do dự cho đối phương hai viên tam phẩm linh thạch. Linh thạch đối với hắn mà nói, gọi tiền a, hắn nghèo chỉ còn lại linh thạch. Hắn không muốn linh thạch, muốn tài nguyên, muốn bảo vật, là những điều chưa hẳn là có thể mua được. Lúc đầu chỉ hố lưu sa đạo một thanh, ngoài ý muốn liên lụy một điểm những người khác, mà nhân ngẫu sư còn nói, người trong lưu sa đạo, bỏ hết cả tiền vốn, ở nơi đó kiến tạo một gian mật thất, liền chảy gạch bên trong, đều tăng thêm có thể so với vạn niên sa bảo vật. Cái khác loạn thất bát tao bảo vật, thì càng nhiều, thậm chí còn có mấy thứ. Khí tức rõ ràng là chưa hề không có ở thị trường nghe nói qua vật liệu. Dựa theo hiện tại ghi chép, đều đã tuyệt sinh ra bảo vật, mà căn này mật thất, cũng bị hủy đi. Tần Dương vừa chuyển động ý nghĩ liền biết, lưu sa đảo những quỷ nghèo này, ở đâu ra nhiều như vậy bảo vật, chính mình cũng cầm không được đầy đủ nhiều như vậy bảo vật. Bọn họ lại thế nào cam lòng dùng những bảo vật này đi chế tạo một gian cái quỷ gì mật thất. Đây nhất định là tiền triều những người kia làm. Mặc kệ đối phương là dùng tới làm gì. Khẳng định là có tác dụng lớn. Hủy đi là được rồi. Cho nên, hắn một suy nghĩ, không vừa vặn a, để Tần thuyền trưởng đại danh. Tại Sa Hải hoang mạc trên không vang lên cơ hội tới. Những đồ lậu mình. Còn dám nói là mình đồ lậu bọn hắn ra hỏa, vừa vặn đoạt việc buôn bán của bọn hắn, có làm hay không không quan trọng, dù sao trước đập hắn đĩa, thật xin lỗi, ta người này luôn luôn là tiếng lành đồn xa, coi trọng nhất quy củ, chưa từng lấy mạnh hiếp yếu, các ngươi đi hỏi thăm một chút, tại Nam Hải, Đông Hải, liền xem như cái người thường đến làm ăn. Ta cũng là nên như thế nào thì thế nào. Chưa từng cưỡng đoạt. Tần Dương vui vẻ đưa ra ngoài linh thạch. Đưa mắt nhìn người đến mặt mũi tràn đầy vui mừng rời đi. Hắn biết. Đối phương khẳng định là báo cáo láo một điểm. Chẳng qua không quan trọng. Ngàn vàng mua xương ngựa. Chỉ tốn hao một ít linh thạch mà thôi. Linh thạch không tính tổn thất. Đạt được bồi thường người. Mắt thấy thật cầm tới linh thạch. Từng cái mừng rỡ, Tần Dương hoàn toàn chính xác không có đoán sai. Nơi này ngoại trừ có việc người tới, đúng là không có ai điên rồi. Sẽ ở tại Sa Hải bên bờ, cảm giác được xa lãng, đều lòng bàn chân bôi dầu chạy. Mang không đi, đỉnh lớn trời cũng chỉ một chút bố trí trận pháp mà thôi. Bó lớn linh thạch giải ra, tất cả mọi người rất hài lòng. Ngay lúc này, nổi giận đùng đùng vọt tới trong biển cát, tìm Tần Dương báo thù dâu quay nón, cũng đã nhận được tin tức, Tần Dương đều đi ra, còn ở lại chỗ này bày quầy bán hàng vung tiền, cho người ta khoản bồi thường, hơn nữa còn thật sự tổn thất bao nhiêu bồi thường bao nhiêu. Dâu quay nón lửa giận trong lòng, lập tức tiêu tán hơn phân nửa, nhịn không được sinh ra một điểm chờ mong. Nghe nói Tần Dương này đặc biệt có tiền, tín dự đặc biệt tốt, liền xem như phía trên đại nhân, để hắn học làm việc, đều nặng khen nhiều lần, nhất định phải có tín dự. Đã Tần Dương chịu công khai bồi thường, chỉ cần thật bồi thường bọn họ tổn thất, hắn có phải hay không cũng không cần quá lo lắng bị lột da thực cỏ. Lưu Sa Đạo tới, nghe nói bọn họ trụ sở đều bị hủy. Cũng không biết Tần này trưởng quỹ có thể hay không cho. Bồi, Tần Dương ngẩng đầu, híp mắt, nhìn phía xa cất bước đi tới dâu quay nón. Không đợi đối phương nói chuyện, lập tức trước đứng người lên chắp tay. Là Hồ Khôi thủ, xảy ra chút ngoài ý muốn. Nghe nói Lưu Sa đạo trụ sở đều bị hủy. Ta một mực chờ lấy Hồ Khôi thủ đến đâu. Chúng ta đều giảng đạo lý người. Chém chém giết giết khẳng định là không giải quyết được vấn đề. Hồ Khôi thủ tổn thất bao nhiêu? Cứ việc nói, ta tuyệt độ theo giá bồi thường. Hồ Khôi thủ nếu không hài lòng, ta xuất tiền, cho Lưu Sa Đạo một lần nữa xây một tòa trụ sở, cam đoan nguyên mô hình nguyên dạng. Chư vị các huynh đệ, chậm trễ trong khoảng thời gian này, toàn bộ dựa theo ra biển ích lợi cho các ngươi đền bù. Không biết Hồ Khôi thủ ý như thế nào? Dù sao, xảy ra chút nhỏ ngoài ý muốn, ta cũng không muốn. Trên Tần Dương đến chính là một trận mỉa mai. Dâu quay nón há to miệng, nửa ngày không nói ra nói. Đi theo dâu quay nón sau lưng, những sát khí kia bừng bừng Lưu Sa Đạo, khí diễm lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tiêu tán. Thù đại khổ sâu biểu lộ, dần dần biến thái, một bộ muốn cười không dám cười dáng vẻ. Những Lưu Sa Đạo này phi thường hài lòng, trụ sở mất liền mất, dù sao cũng không phải bọn họ. Xuất tiền kiến thiết cũng Khôi thủ, bọn họ chỉ để ý tổn thất của mình. Đã người ta cũng nói, dựa theo ra biển ích lợi cho đền bù, không cần đi liều mạng mạo hiểm, liền có tiền cầm, còn có cái gì không hài lòng. Tần Dương xem xét những người này biểu lộ, trong lòng liền thở dài. Quả nhiên, cái này dâu quai nón là cái chày gỗ, không biết thủ hạ đi theo ngươi, phải có tiền đồ cùng tiền đồ, mới có lòng cảm mến. Không có lòng cảm mến, bình thường ngươi tốt ta tốt coi như xong, thật gặp được chuyện, phiền phức liền xuất hiện. Cũng tỉ như U Linh Đảo, những tên khốn kiếp kia ngoại trừ đi theo mình, mình có thể lẫn vào bây giờ như vậy tới nguồn a? Thực sự có người dám đập mình trang tử, những tên khốn kiếp kia tuyệt đối sẽ trước tiên rút đao chém người. U Linh cũng may hai biển có thể kiếm được bao nhiêu tiền, mọi người trong lòng đều có cái đại khái, cũng biết kiếm được linh thạch, hơn phần nửa đều phân cho bọn họ. Cái này dâu quay nón khẳng định không có hào phóng như vậy. Lão đại, Tần Dương nói thật có đạo lý. Chúng ta nếu thật là cùng hắn trở mặt, đánh chúng ta cũng chưa chắc đánh thắng được. Hắn cái kia mặt không thay đổi hộ vệ, xem xét chính là giết người không chớp mắt cao thủ, khí tức rất đáng sợ. Nếu là hắn chịu dạng này bồi thường, chúng ta liền ứng được rồi. Dâu quay nón sau lưng, một cái thủ hạ nhìn lão đại không nói lời nào, nhịn không được tiến đến trước mặt, nói nhỏ vài câu. Dâu quay nón quay đầu trợn mắt nhìn thủ hạ một chút, trong lòng tự nhủ, nếu là chúng ta trụ sở hoàn toàn chính xác chỉ chúng ta trụ sở, ta khẳng định cũng nguyện ý. Thật trở mặt đánh nhau, một viên linh thạch đều lấy không được. Vấn đề là trụ sở bên trong giấu gian kia mật thất, giá trị so toàn bộ trụ sở càng lớn hơn không biết bao nhiêu lần. Hết lần này tới lần khác việc này cơ mật, toàn bộ trong Lưu Sa Đạo người biết liền hai. Người thật chịu bồi. Dâu quay nón ngẩng đầu, thăm dò tính hỏi một câu. Hồ Khôi thủ cứ việc nói, tổn thất cái gì, ta toàn bộ quy ra tiền bồi thường. Dâu quay nón trầm ngâm một chút, nghĩ nghĩ lúc trước kiến tạo mật thất lúc đã tính giá trị, lại thêm trụ sở, còn muốn thoáng nhiều muốn một điểm tràn giá. Ngươi bồi 20 khỏa linh mạch. Lời này vừa nói ra, cảnh lập tức yên tĩnh giống như chết. Người xem náo nhiệt đều dường như bị định thân, từng cái mắt trợn tròn, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nhìn dâu quay nón. Liền liền dưới tay hắn những người kia cũng đều một mặt chấn kinh. Lão đại, ngươi cũng quá tâm đen, thực có can đảm mở miệng muốn. Tần Dương nụ cười chậm rãi thu lại, một lần nữa ngồi về trên ghế, thân thể ngửa ra sau dựa vào chỗ tựa lưng, nhìn chằm chằm dâu quay nón chậm rãi nói. Hồ Khôi thủ, nói thật, ta là mang theo thành ý tới, ta không muốn lấy sau nói ra. Ta Tần Hữu Đức làm ra ngoài ý muốn, để cùng ta không oán không cừu người bị tổn thất, ta lại phủi mông một cái đi. Ta gánh không nổi người này. 20 khỏa linh mạch, ta trước đó vài ngày tại ta đấu giá hội bán đấu giá ra một tôn Phật cốt kim thân, mới bất quá 16 khỏa linh mạch mà thôi. Ta có thành ý là Hồ Khôi thủ, ngươi đây là ý gì? chẳng lẽ cảm thấy ta người Tần Mỗ là oan đại đầu? Dễ khi dễ hay sao? Tần Dương một tiếng gầm thét, trên thân không có từ trước đến nay hiện ra một trận nặng nề khí tức. Quanh mình hết thảy đều phảng phất trở nên nặng nề vô cùng, không khí đều giống như rót trì, để cho người ta khó mà hô hấp. Mà sau lưng Tần Dương, mặt không thay đổi Nhân Ngẫu Sư, trừng lên mí mắt, ánh mắt kia dường như nhìn thấy một cỗ thi thể còn đứng ở nơi đó. Ở đây tất cả mọi người đều cảm giác được phía sau phát lạnh, dường như bị cái gì hung thú để mắt tới. Gầm thét xong, Tần Dương nhẹ hít một hơi, bình phục tâm tình, nhìn sắc mặt khó coi râu quai nón, lấy giấy bút bày ra trên bàn. Ta cái này giảng đạo lý, trước đó cũng đã nói, chỉ cần thật lòng nói, tổn thất cái gì, ta người Tần Mỗ nhất định theo giá bồi thường, tuyệt không mập mờ. Đã Hồ Khôi Thủ nói ngươi tổn thất cao tới 20 khỏa linh mạch, vậy ngươi nói ngươi tổn thất cái gì? Nhiều người nhìn như vậy, ta sẽ không bắt ta tín dự nói đùa. Chỉ cần ngươi nói ra được đến, ta tuyệt đối bồi thường cho ngươi. 20 khỏa linh mạch mà thôi, ta bồi thường nổi. Tần Dương cầm bút, lặng chờ lấy râu quai nón mở miệng. Tùy thời ghi chép, quanh mình không ít người đều nhìn không được. Nhưng trở ngại râu quai nón ngày xưa uy phong, ai cũng không dám nói cái gì không phải. Nhưng ai trong lòng không có một cây cái cân. Hôm nay, hắn như vậy thao thiết mở rộng miệng, cứng rắn muốn ngoa nhân, về sau liền đừng nghĩ học Tần Dương đồng dạng làm bình đài. Tín dự hủy, danh tiếng hủy, muốn xây lại lập liền khó khăn. Đương nhiên, đây không phải Tần Dương mục đích. Hắn muốn biết, gian kia giống như mật thất đồ vật, đều dùng bảo vật gì. Nhân Ngẫu Sư cũng chỉ phát giác được mấy thứ tương đối đặc biệt, chỉ dựa vào khí tức liền có thể phân biệt. Chỉ cần biết rằng vật liệu đều có cái gì, theo thứ tự đến suy đoán công dụng, liền dễ dàng nhiều. Nhất là loại này tốn hao vốn gốc đồ vật, vật liệu càng nhiều, cuối cùng tạo thành kết quả là càng ít. Tần Dương chưa hẳn biết, nhưng hắn lại có thể tìm tới những người khác hỏi một chút. Thượng cổ đồ vật hỏi Hắc Ảnh, hiện đại đồ vật có thể hỏi người liền có thêm. Thôi lão tổ, Ngật Lâu, thực sự không được, còn có thể để Giá Y đi thăm dò đại doanh thần triều điển tịch. Coi như không phải nhân tộc đồ vật, hắn cũng có thể đi tìm Long Mẫu giúp đỡ chút. Sai biệt cái tin tức, chút mặt mũi này tuyệt đối vẫn phải có. Cho dù lại lui một vạn bước, không phải trên lục địa đồ vật, hắn cũng có thể đến hỏi hải tộc. Dâu quay nón hiện tại là lòng tràn đầy xoắn suýt, thực sự không biết như thế nào làm. Dáng vẻ Tần Dương, đó là chăm chú không thể lại chăm chú. Rõ ràng là thật làm xong bồi 20 khỏa linh mạch. Cái này khiến trong lòng hắn nhẹ nhàng thở ra, là hiện tại hắn lại xoắn suýt, đến cùng muốn hay không nói mật thất tài liệu chuyện. Không tốt lắm nói, lúc trước vị đại nhân kia là dặn dò qua thật nhiều lần, không thể để lộ bí mật. Một bên khác, Xa Ấn Nam Trang Viên, hắn bưng lấy sách, nhìn thấy phía trên một đầu tình báo mới nhất, sắc mặt bỗng nhiên cứng đờ. Vài ngày trước, hắn đạt được một đầu có quan hệ Tần Dương tình báo là Tần Dương đi vào Sa Hải, tại Sa Hải bố trí xuất siêu nặng sát trận, dường như đang lợi dụng hoàn cảnh bày trận luyện thể. Lúc ấy hắn vốn không có để ý, hôm nay đầu này là siêu trọng sát trận diễn hóa sụp đổ, phát tiết hướng về phía ngoài trăm dặm Lưu Sa đạo trụ sở. Lưu Sa đạo trụ sở bị hủy, đại nhân bố trí bị hủy. Xa Ấn Nam sắc mặt xanh xám, sát khí trên người dường như lăn lộn hắc thủy tràn ra, bị hắn áp chế không có bộc phát. Càng nghĩ thật lâu, vẫn là cho rằng đại cục làm trọng, vẫn không có để ý tới tình báo này. Chuyên môn lời bình luận, không thể vọng động, bỏ mặc hắn rời đi. Lưu Sa đạo là mặt hàng gì? Hắn quá rõ ràng, chẳng qua khẳng định không thể nào là Tần Dương cái kia hộ vệ đối thủ. Cho dù đạo phỉ đầu lĩnh nhịn không được, có thể hay không đuổi kịp chiếc tốc độ cực nhanh phi thuyền vẫn là một vấn đề. Xà Ấn Nam nhắm mắt bình phục tâm tình, để quyển sách xuống, đong đưa trà đạo, mượn trà đạo tĩnh tâm, thưởng trà tĩnh khí. Tới không bao lâu, trống rỗng trang sách, lần nữa hiện ra một đầu mới tình báo. Xà Ấn Nam lông mày cau lại, người phía dưới xảy ra chuyện gì? Cái gì tình báo đều muốn báo đến hắn nơi này a? Tùy ý liếc qua, Xà Ấn Nam thần sắc lập tức cứng đờ. Hắn nào nghĩ tới, Tần Dương này hoàn toàn không theo sáo lộ ra bài. Vậy mà không đi, còn công khai bày cái bày. Nhận ngoài ý muốn tổn thất người, toàn bộ theo giá bồi thường, chỉ vì không tổn thương danh dự của hắn. Ngẫm lại cũng đúng, Tần Dương tín dự là tuyệt đối có cam đoan. Lại qua một hồi, hiện trường văn tự trực tiếp lại truyền tới. Dâu quay nón đi, Tần Dương cũng nói bồi. Dâu quay nón phải bồi thường 20 khỏa linh mạch. Tần Dương tức giận, Xà Ấn Nam không định nhìn tiếp nữa. Đây là muốn đánh nhau. Phế vật kia đạo phỉ, bị đánh chết liền chết. Tỉnh hắn còn muốn hao tâm tổn trí. Nhưng mà ý nghĩ này vừa hiển hiện, văn tự trực tiếp lại tới. Tần Dương đáp ứng, dựa theo quy củ, tổn thất cái gì, theo giá bồi thường, 20 khỏa linh mạch cũng nhận. Nhìn thấy đầu này, Xà Ấn Nam rốt cục ngồi không yên, lập tức cầm bút phê bình chú giải. Lập tức diệt khẩu, hắn không thể để cho dâu quay nón nói ra cái căn nguyên. Dù là diệt khẩu cũng biết để cho người ta suy nghĩ nhiều. Cũng không thể để người biết bọn họ bố trí cái kia đồ vật. Mặc kệ dâu quay nón có thể hay không nói, hắn cũng không thể đi cược dâu quay nón sẽ không nói cái gì. Nâng chung trà lên, Xà Ấn Nam nhắm mắt lại, bình tâm tĩnh khí hít sâu. Là nghĩ đến Tần Dương, chén trà trong tay liền răng rắc một tiếng bị bóp nát. Hắn một cước đạp lăn bàn trà, sát khí trên người, rốt cuộc áp chế không nổi ra bên ngoài bốc lên, cũng nhịn không được nữa. Tần Dương này, chính là chuyên môn đến buồn nôn bọn họ, xấu bọn họ chuyện xú lão thử, tùy tiện đi ra ngoài tu hành, đều có thể không hiểu thấu hỏng bọn họ đại sự. Lần này tuyệt đối không thể nhịn, xuất ra sách vở, Xà Ấn Nam đầy mắt sát cơ phê bình chú giải, một đạo cung, giết Tần Dương, đem trên người hắn tất cả đồ vật mang về, đây ý có thể hy sinh một vị đạo cung cường giả, đi đổi Tần Dương mệnh, có Tần Dương vị kia hộ vệ, không chết người là tuyệt không có khả năng đắc thủ, nhất là có vết xe đổ tình huống dưới. Một bên khác, dâu quay nón còn đang do dự, suy nghĩ liên tục, vẫn cảm thấy có thể vãn hồi tổn thất tốt nhất. Bảy tấc thiên kim tử, 3 cân linh bảo hoa căn, dâu quay nón một bên nói, Tần Dương một bên bút thật nhanh ghi chép. Vẻn vẹn hai thứ này, đều nhân ngẫu sư cũng không có cách nào thông qua khí hơi thở phân rõ. Hay là nhân ngẫu sư cũng không quen biết. Dâu quay nón nói ra 3 loại đồ vật, vẫn đứng tại sau lưng nhân ngẫu sư, bỗng nhiên xuất hiện tại Tần Dương trước người, một cánh tay bỗng nhiên hóa thành một nửa hình tròn, đem Tần Dương bảo hộ ở bên trong. Sau một khắc, chỉ thấy hư không, trồi lên một cây dường như sợi tóc màu đen đồ vật. Trong nháy mắt lướt qua dâu quay nón thân thể, tại chỗ đem hắn thân thể tách thành 2 nửa. Một cái chớp mắt, dâu quay nón đồng bên trong thần thái liền tiêu tán, hồn phi phách tán, mà một cây màu đen sợi tơ, thì một lần nữa trốn vào hư không tiêu tán. Mặc Dương, truy, sắc mặt Tần Dương tối đen, trầm giọng quát chói tai. Vậy ngươi, ngươi cứ việc truy, ở ngay trước mặt ta, giết ta chủ nợ, đây là muốn hãm ta vào bất nghĩa, đuổi theo. Giết chết mang về, ngươi dùng cái gì thủ đoạn đều được. Ta có biện pháp tự vệ. Ngươi yên tâm, được. Nhân ngẫu sư do dự một chút, vẫn là đáp ứng. hắn là thật sợ có người điều hổ ly sơn. Là nhìn Tần Dương bộ dạng này, 10 phần 10 chính là có khác ý nghĩ, chuyên môn đẩy ra hắn. Nhân ngẫu sư lưu lại phòng hộ, vừa sải bước ra, theo tới hư không bên trong, mà Tần Dương lưu tại chỗ, lòng tràn đầy mong đợi muốn biết, đối phương có thể hay không thừa cơ đến giết chết hắn. Loại thời điểm này sẽ ra tay, khẳng định không phải kẻ yếu, đến cái đạo cung đều không đủ nhìn, tối thiểu hắn nhất định có thể tự vệ. Hiện tại cần cân nhắc là nếu đến cái cường giả, làm sao nghĩ trăm phương ngàn kế kéo dài thời gian, làm nhiều ra một chút điểm tình báo, lại nghĩ trăm phương ngàn kế đợi đến nhân ngẫu sư trở về giết chết đối phương, lưu cho hắn sở thi. Giả Ấn Nam rốt cục nhịn không được, còn tưởng rằng hắn dưỡng khí công phu rất không tệ đâu. Không nghĩ tới liền chuyện như vậy, trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.